thì chúng ta sẽ nghe tiếng rống của nó. Đừng có nghĩ ngợi về việc bạn phải như thế nào khi thực hiện theo những mô thức, mà chỉ nên mường tượng ra cái cảm xúc, cái tinh túy đó rồi nhập thân vào. Thần chú của ngày võ, tụng những câu thần chú nhằm nâng cao mức độ tập trung của tâm ý và tạo ra điều kiện thuận lợi đưa đến trạng thái nhất tâm sâu hơn. Ngày võ cũng sử dụng âm thanh nhằm hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý, thân thể và tinh thần vào mỗi một động tác. Bất cứ nghệ thuật nào cũng có thể dùng những âm thanh thốt lên để tác động theo hướng tích cực. Khi thực hiện một chuỗi động tác thì người thực tập thốt ra những âm thanh, thở ra rít thành tiếng gió và những tiếng hô to là một phần của việc quyết tâm thực tập. Những âm thanh như vậy tương tự với những câu thần chú trong Phật giáo, có thể tạo nên một quy lực mạnh hơn nữa khi người ta thốt ra được những câu làm cho bản thân mình phấn phát. Những tiếng thét wù, ya hay là khiu ya có thể giúp cho người ta tập trung và nâng cao sức lực khi đốn cây hay chặt gãy những viên gạch. Âm thanh tức là sức mạnh của kỹ năng và đứt lìa gãy đổ hẳn nếu xảy ra cùng một lúc. Luyện tập mật chú. Một số học viên cảm thấy khó mà hét ra một tiếng. Một số khác thì không vận dụng được chỗ cao nhất trong công năng của tiếng hét để làm lợi khí cho việc tập trung tâm ý khi tu thiền. Trước hết, hãy giữ cho tâm ý đừng sao lãng rồi thực tập pháp thiền và thêm vào đó tiếng hét. Hãy thực hiện cùng một lúc cả hai việc. Nên để cho tiếng hét của bạn xuất phát từ nơi thật sâu khi bạn đang thở ra. Hãy nỗ lực diễn bày kỹ thuật tiếng hét, đừng thối lui. Hãy tập đi tập lại cho đến khi bạn có thể diễn bày trọn vẹn với một tâm thức tập trung cao độ. Chế ngự cơn giận. Người ta còn có thể áp dụng hệ thống quan niệm này vào kỹ thuật tập huấn của quyền anh. Đôi khi những tuyển thủ quyền anh thấy rằng khi đối thủ của họ hoặc là đạt thêm một điểm hoặc là tấn công dữ dội thì họ cảm thấy bức xúc dâng trào. Chẳng bao lâu sau đó họ bị mất tập trung và bị đánh bại. Tiếp nhận cách nhìn vấn đề của Phật giáo thì đối thủ của bạn còn có thể là thầy của bạn. Đức Đạt Lai Lạt Ma khích lệ mọi người hãy chế ngự cơn giận dữ, duy trì trạng thái bình ổn thì bạn sẽ có thần thái sắc bén ứng phó với mọi tình huống một cách tốt nhất. Trong giai đoạn tập huấn, bạn có nhiều cơ hội để đối phó với tinh thần bình thản và phản ứng hiệu quả. Sai lầm có thể được sử dụng như những đòn bẩy, dựa trên đó bạn có thể tìm ra những thế đánh sáng tạo và hiệu quả hơn, thoát khỏi tình thế bối rối mà đối thủ tạo ra cho bạn. Trải qua những trận giao tranh, bạn học hỏi và dày dạn thêm. Thậm chí trong một thời điểm nhất định nào đó, bạn bị mất điểm và đối thủ đạt thêm điểm. Bạn có thể thưởng thức đầy đủ một cú đánh đẹp của bất kỳ người nào, mặc dù bạn có thể mong ước rằng người đó là mình. Bài thiền tập chế ngự cơn giận. Ngồi yên thiền tập, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp gây nhiễu loạn. Khi tâm tư đã trở nên dễ sử dụng, hãy mường tượng và quan sát lại một trận đánh tập huấn hay một bài tập luyện mà bạn cảm thấy bực tức người khác làm chuyện gì đó đối với bạn. Hãy xem xét lại nguyên lý, có một điều gì đó có tính tích cực mà bạn cần học trong tình huống như vậy. Cụ thể như bạn trúng đòn và đối thủ đạt thêm điểm, cách phòng thủ của bạn hư hỏng chỗ nào? Hãy nghĩ thật kỹ lưỡng. Từ kinh nghiệm trên, làm thế nào để bạn có thể thủ kín lại? Khi bạn quán xét, tìm câu trả lời, sự tức giận của bạn có tan biến đi không? Khi bạn nhận thức đầy đủ giá trị của bài học, bạn có trở nên trầm tĩnh hơn không? Chúng ta có thể phân tích những xung lực của những phương cách mà chúng ta kết hợp để hiểu rõ những cái tương tục, những mô thức nền tảng có giá trị vượt thời gian, thể hiện trong những mối quan hệ, rồi vận dụng vào mọi phương diện của cuộc sống. Hãy suy tư về những mô thức ở tầng sâu hơn. Trong những giải luân lưu của thể thao, trong việc tự vệ và trong võ thuật, thì những nhận thức ở tầng sâu hơn là cái vượt ra ngoài mọi biên giới của trường phái, ngay cả những môn võ khác nhau. Tiếp xúc được cái có tính nền tảng thì sẽ mở đường cho những nhận thức ở tầng sâu hơn. Chương 14. Trò chuyện với khoa học. Thank you. ta nhảy múa chung quanh, phất phơ giả thuyết, đua tranh luận bàn, cái bí mật vẫn bình an ở nơi trung điểm nhẹ nhàng lưu thông. Robert Frost, Khoa học và Phật giáo Mật tông. Khoa học và Phật giáo Mật tông có cùng một câu hỏi: bản chất của vũ trụ là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể làm lợi ích nhiều nhất cho nhân loại hiện tại và tương lai? Khoa học kỹ thuật phương Tây hướng về thế giới vật chất mà cố gắng tìm câu trả lời. Phật giáo Mật tông thì dò theo con đường tâm linh mà tìm giải đáp. Đức Đạt Lai Lạt Ma rất thích khoa học, tin rằng khoa học và tâm học. Tin rằng khoa học và tâm học nên tay trong tay mà đi bên nhau. Ngài đã tích cực tham gia những buổi đối thoại với những nhà khoa học đang làm nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý học, thần kinh học, tâm lý nhận thức. Tuy có những cách biệt trời vực, vẫn có những khoảng tương đồng với nhau. Những hệ thống phương pháp khác nhau lại dẫn đến những kết luận như nhau, khiến chúng ta nghĩ rằng đó là những cái rất căn bản về thực tại mà người ta đã nhận thức được. Chí ít đi nữa thì đối thoại như vậy cũng khiến cho người ta động não. Những mô thức. Khoa học hiện đại đã cho chúng ta thấy rằng tận cùng của vũ trụ đã vượt khỏi tầm nhận thức cơ học của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể trình bày mối liên hệ giữa những lực lượng vũ trụ bằng những biểu tượng chuyển thể thành những mô thức toán học và trắc lượng học. Nhờ đó, chúng ta có thể dự đoán, chế ngự và chuyển hóa vấn đề theo những dự hướng có thể tìm thấy trong nền khoa học tương lai. Cuộc cách mạng trong kỹ thuật đang diễn ra một hiệu quả trực tiếp. Lý thuyết gia ngành vật lý học Werner Heisenberg khám phá ra rằng khi một hạt vi lượng được quan sát và đo đạc thì nó cứ biến chuyển. Ông ta xác quyết rằng người ta không thể thực hiện được đo đạc năng lượng cùng một lúc với việc xác định vị trí. Ngày nay, người ta gọi điều đó là nguyên lý bất định Heisenberg. Nguyên lý này đã đi vào ngành nhận thức học tổng quát. Chúng ta sẽ không bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì hơn thế nữa. Ngành vật lý học bắt đầu đặt câu hỏi: phải chăng người ta có thể xác định những thành tố và những năng lượng tối hậu của vật chất thực sự là gì? Người ta có nên nghĩ rằng những sợi tơ, vật liệu đã đang dệt thành bức tranh vũ trụ là những hạt cực vi hay là những làn sóng năng lượng? Hạt cực vi là cơ sở hay mối liên hệ giữa những hạt cực vi với mô thức mới chính là cái đã làm nên vũ trụ. Nhà khoa học Đan Mạch Niels Bohr, người đã phát minh một mảng quan trọng trong lý thuyết nguyên tử, nguyên lý hỗ tương bổ sung. Ông ta đề nghị rằng không thể xem câu trả lời chỉ có một mà thôi, tốt nhất là nên có cả hai phương thức tư duy. Người ta có thể nghĩ rằng cốt lõi căn bản của vũ trụ là những hạt cực vi hay là sóng năng lượng tùy theo quan điểm và nhu cầu của mỗi lúc. Một tập hợp những chủng loại thực vật khi nhìn từ xa là một cánh rừng, khi nhìn gần thì thấy là mỗi một cội cây. Tự thân mỗi cây vừa là một cội cây riêng, vừa là một thành phần của cánh rừng. Nguyên lý hỗ tương bổ túc của ngành vật lý học giống một cách kỳ lạ với một mảng của triết học Trung Quán, vừa bác bỏ vừa chấp nhận cả hai. Chân lý nằm đâu đó giữa hai điểm nêu trên. Như vậy, nhiều ngàn năm qua giáo lý nhà Phật đã tương thích với những sự thật mà khoa học dần dần khám phá. Khi triết học phương Tây đã tiến vào thời kỳ hậu hiện đại, thì người ta nhận ra một cách rõ ràng rằng tất cả lý thuyết, tất cả kiến thức đều có thuộc tính bị thiết lập, tức là do người ta xây dựng lên. Vì vậy, không có một quan điểm triết học nào là không bị lung lay, không có một học thuyết nào là chắc chắn. Tâm thức của chúng ta là kẻ sáng tạo những thứ mà chúng ta cảm nhận được ngang qua nhận thức, như điều mà Mạng Đà La gợi lên. Hiểu biết nhiều chừng nào thì những điều mà chúng ta có thể xác quyết ít chừng nấy. Chúng ta thấy được rằng hiểu biết của chúng ta rất nhỏ so với cái cần biết. Tương tự như khoa học, Phật giáo Mật tông có thuộc tính là hy vọng. Sử dụng những phương pháp thích hợp, chúng ta có thể hiểu biết và vượt qua rào cản của vô minh, chúng ta có thể học được những sự thật ở cấp độ cao hơn, đó là những mô thức ẩn tàng trong bản chất chung nhất, mô thức của những liên kết cấp vũ trụ. Đó là điều mà những nhà nghệ thuật trừu tượng vĩ đại như Wassily Kandinsky đạt đến khi loại bỏ yếu tố trần thuật ra khỏi tác phẩm nghệ thuật, cho chúng ta thưởng thức một mô thức hoàn toàn trừu tượng. Lúc đó hé lộ ra một thể nghiệm căn cơ hơn. Nhận thức ở cấp độ vũ trụ hé lộ ra rằng mô thức là cái đầu tiên. Đó chính là cái mà khoa học ngày nay đã nhận ra được và đang tìm cách cụ thể hóa bằng những thí nghiệm. Một trong những phát hiện vĩ đại của khoa học hiện đại là sự hiểu biết về những cơ cấu vận hành. Chúng ta xem đây là một nền văn hóa hướng đến việc khám phá ra những cơ cấu, mục đích là cải sửa chiều hướng vận hành của các pháp. Nơi có những bước đột phá lớn trong việc áp dụng những cơ cấu vận hành cho việc tìm hiểu con người là ngành thần kinh học. Một trong những học thuyết hiện hành của nó cho rằng mỗi thùy não có những chức năng rất chuyên biệt. Những nhà thần kinh học đang ra sức phân lập từng khu vực và tìm ra những cơ cấu chuyên biệt của não bộ, tin tưởng rằng rốt cuộc họ sẽ có thể chứng minh rằng những trải nghiệm tâm lý, ý thức và ngay cả tâm linh thực chất là kết quả của những cơ cấu vận hành của não bộ. Nhưng não bộ vẽ bức tranh thực tại và tái phát họa lại bức tranh thực tại khi cần. Nếu một cánh tay bị đứt lìa thì mô thức hay bức tranh để nhận thức về cơ thể của người ấy lập tức được tái tạo, mô thức không hề được xác lập một cách vĩnh viễn. Mỗi cơ cấu vận hành trong não bộ phục vụ cho những mục đích khác nhau và được lưu giữ trong kho tư liệu của con người. Theo Đạt Lai Lạt Ma thì khái niệm câu hữu đồng thời có mặt của tâm thức và não bộ rất gần với sự thật. Những mô thức vận hành của thần kinh bên trong là phóng ảnh của tướng trạng bên ngoài, và tướng trạng bên ngoài là phóng ảnh của những mô thức bên trong. Những mô thức này nối kết như thế nào với tâm thức của chúng ta là điều mà chúng ta chưa hiểu một cách thấu đáo nhưng vẫn đang tiếp tục vận dụng. Triết học phương Tây đã phân biệt một bên là ảnh tượng và một bên là nội dung. Nhưng trong Phật giáo Mật Tông thì ảnh tượng là nội dung và nội dung là ảnh tượng. Không có cái ảnh tượng bên ngoài nào tách khỏi cái nội dung bên trong, cũng không có cái nội dung nào tách khỏi cái ảnh tượng. Cả hai cùng có mặt với nhau, vì hai cái lồng vào nhau trong một mối quan hệ xoay tròn không phân lập. Những hiểu biết cao cấp nhất mà khoa học cung cấp cho chúng ta cho thấy rằng có một trật tự ẩn tàng của vũ trụ, một luật tắc được hình thành theo những chiều hướng phức hợp. Mối quan hệ bí ẩn này là một vận hành của cái nhất thể, của cái cảnh giới như thật mà mỗi chúng ta đều có dự phần. Một mình tâm thức cảm nhận thế giới này, những giác quan của chúng ta cho chúng ta những cảm nhận về thực tại. Những cảm nhận này có liên quan với cái thực tại, nhưng không phải là cái thực tại theo nghĩa đen, mà giống như là cái thực tại hiện ra trong tấm gương soi. Cái thế giới sờ sờ mà chúng ta cảm nhận được này chỉ như vậy một cách tương đối mà thôi. Đó là một vận hành của những giác quan với những công cụ đo đếm có nhiều hạn chế của chúng ta. Tri thức của chúng ta chen vào những dữ liệu do giác quan cung cấp để xây dựng nên cái thế giới đã được chúng ta cảm nhận. Qua đó, tâm thức của chúng ta xây dựng nên một thực tại nhuộm màu ảo tưởng về tính thường tại mà chúng ta tự động xem là đương nhiên. Chúng ta có thể ngắm một bức tranh không gian hai chiều với những đường nét và cấu trúc của một gian phòng để có được một cảm nhận về cái không gian ba chiều. Chúng ta thấy rằng một người từ chỗ chúng ta mà đi thì người ấy cứ từng bước nhỏ dần đi. Chúng ta không cho rằng thân thể của người đó bị nhỏ dần. Thật ra sự thay đổi kích cỡ mà chúng ta cảm nhận là do sự thay đổi của khoảng cách. Chúng ta không cảm nhận cái nội thất của căn nhà chúng ta biến mất khi chúng ta đóng cửa. Chúng ta biết rằng thật ra chỉ vì chúng ta không thấy mà thôi, chúng vẫn còn đó. Tương tự như vậy, sau khi giác ngộ, cuộc sống hàng ngày không biến mất, chỉ có cái thực tại hàng ngày đã chuyển hóa mà thôi. Giải thoát và luân hồi không hề tách rời. Cảm nhận khi đó sẽ diễn bày cái thế giới thật thành ra một biểu tướng của cái thế giới tâm linh trong ánh sáng giác ngộ. Nhận thức trực tiếp, những dụng cụ khoa học cho chúng ta thấy rằng những diện mạo bên ngoài của thế giới này mang thuộc tính lừa gạt, và chúng ta có thể nhận diện tốt hơn bằng cách điều chỉnh những giác quan từ tầng cảm nhận đơn thuần đến bao hàm luôn tầng cao mang tính biểu tượng, thì sẽ mở đường cho khả năng nhận thức trực tiếp của tâm thức và khai phóng cho những tiềm năng lớn hơn. Phát tâm thực hiện những chuyển dịch ở bình diện vật lý có thể giúp cho người ta đạt được những thành tựu và những chuyển hóa nội tại ở bình diện tâm linh. Phật giáo có thể giúp cho khoa học tiến triển xa hơn nữa, vì những người thực nghiệm của cả hai giới đều luôn tìm kiếm những cái tương đồng và những cái khác biệt của nhau, hé lộ ra một con đường tiến đến những hiểu biết lớn hơn nữa, chắc chắn sẽ có những khám phá mới sau này. Chương 15. Thương yêu mở đường cho trí tuệ. Tình yêu của một người ngu chỉ là xiềng xích ngục tù tối tăm. Tình yêu người trí thênh thang hướng về giải thoát vô vàn niềm vui. Sita Visuddhi Bhakarana Tantra. Phát triển những mối quan hệ từ ái. Trong những năm gần đây, những nhà tâm lý trị liệu đã cảm thấy hứng thú trong việc tìm hiểu trí tuệ là gì. Khái niệm trí tuệ mà họ đưa ra liên quan đến sự siêu tuyệt và những tầng cao của chức năng tâm lý, trong đó cũng có đề cập đến những cảm giác thương yêu của một người đối với tha nhân. Trí tuệ liên quan đến lòng lân mẫn. Trí tuệ được vận dụng để mang lại sự khang lạc cho bản thân và cho những người khác. Nếu không có lòng từ ái thì trí tuệ sẽ không vuông tròn. Theo Đạt Lai Lạt Ma thì từ ái là trí tuệ, không hề có sự tách biệt. Điều đó có nghĩa là tình trạng quan hệ của chúng ta đối với người khác là một phần trong chỉnh thể giác ngộ. Đời sống hàng ngày phản ảnh trí tuệ mang thuộc tính giác ngộ của chúng ta trong hành động cụ thể. Sự giác ngộ không phải là một trải nghiệm biệt lập. Giác ngộ xảy ra với những chập trùng quan hệ. Hãy chân chánh khai mở bản thân. Trong tất cả mối tương giao, những bài học sẽ hiển lộ, bạn sẽ nhận ra, tất cả đều giúp cho bạn tu tập, trở thành người sẵn sàng tiếp thu. Thiền quán về vị đạo sư. Xây dựng một điểm nghĩ khai thông và sẵn sàng tiếp thu có nghĩa là tạo điều kiện cho trí tuệ phát sinh. Điều quan trọng là từ bỏ những nếp suy nghĩ nào hay gây cản trở cho những mối quan hệ tích cực, duy trì những nếp suy nghĩ nào mở đường cho những mối quan hệ công khai. Chiều hướng học hỏi tích cực này có thể khai mở ra thêm những điều kiện học hỏi mới. Tăng sinh trong Phật giáo Tây Tạng thường học hỏi với sự hướng dẫn của một vị đạo sư tâm linh. Vị đạo sư truyền dạy cho học trò những nếp suy nghĩ về bản thân, về thầy dạy đạo, về thầy dạy học. Những nếp suy nghĩ đó giúp cho học trò có khả năng tiếp nhận tha nhân, nhờ đó mà khiến cho việc học tập đạt đến mức cao nhất. Những bài thực tập sau đây được trích dẫn từ Pháp Thiền Quán về vị đạo sư tâm linh. Mở rộng lòng ra đối với việc học tập, bạn nên chân thành và nhiệt tâm mong muốn tiến bộ trong sự hiểu biết về tâm linh của mình. Tuy nhiên, hết lòng mong muốn không thì chưa đủ. Bạn hãy bắt đầu thực tập với nếp suy nghĩ của bạn đối với chính bản thân mình. Hãy ngồi một cách yên lặng và để cho tự thân suy tư về đề tài mà bạn đã may mắn như thế nào để tồn tại cho đến ngày nay trong kiếp sống của một con người có cơ hội để học hỏi. Hãy lợi dụng ưu thế của kiếp sống đầy giá trị này. Kiếp người thật khó được, mà đã được thì giá trị vô cùng. Mullin 1982-75. Nếu bạn nghĩ rằng bạn khiếm khuyết và thiếu những lợi thế, thì bạn hãy suy tư về những điều đó trong mối liên quan với những người kém hơn bạn, hay so sánh với một sinh vật, một con chó hay một con mèo. Chúng còn thiếu cả những năng lực của thân thể, tình cảm và tâm hồn mà bạn đang có. Hãy cố gắng hiểu rằng bạn được phú bẩm cho một thiên tư học hỏi độc đáo như thế nào. Hãy nhận ra rằng với tư thế của một con người, bạn có khả năng quay lưng lại với tất cả những gì tiêu cực và hướng đến tất cả những gì tích cực. Một bộ sưu tập những lời dạy có tên là Tràng Hạt Mani chứa đựng những điều mà vị đạo sư khuyên răn, khích lệ học trò nỗ lực thực hiện để đạt đến những thành tựu trong chí nguyện của mình. Người đệ tử tuyên thệ sẽ tự dắt dẫn cuộc đời của mình ở mức độ cao nhất mà những năng lực của bản thân cho phép. Tiếp nhận nếp nghĩ như vậy sẽ giúp cho người đệ tử thu được nhiều lợi lạc hơn trong những môi trường học tập thích hợp. Có hàng trăm những điều khuyên răn khác nhau. Sau đây chỉ trích ra một vài điều khuyên răn quan trọng để cho bạn khởi động mà thôi. Thiền quán về những nếp nghĩ hướng đến việc học tập. Suy nghĩ về đức tính tốt và cố gắng đưa những đức tính tốt ấy vào nếp sống hàng ngày. Hãy tự mình thật sự nỗ lực. Hãy để cho bản thân cảm thấy vô cùng thích thú và phấn khởi đối với những thăng tiến tâm linh của chính mình. Hãy giữ trạng thái cảnh giác khi làm bất cứ việc gì. Hãy sáng suốt phân biệt sự khác nhau giữa những hành động mang lại sự thăng tiến trên con đường tu tập và những hành động làm bạn xa rời con đường tu tập. Hãy từ bỏ nếp suy nghĩ và hành vi lệch lạc. Hãy duy trì nếp suy nghĩ và hành vi hướng đến việc tu học. Đừng cho phép bản thân làm bất cứ điều gì vi phạm 10 điều răn. Nếu bạn là người theo truyền thống Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo và những điều răn tương tự về phương diện đạo đức, nếu không thật sự cố gắng sống một đời sống đạo đức thì bạn đừng bao giờ hy vọng đạt được một đời sống tâm linh viên mãn. Xử lý những trở lực sẽ có tình trạng phấn phát và lui sụp trong những nỗ lực tu tập. Có những lui sụp là chuyện tự nhiên và bạn có thể sử dụng những lui sụp đó để làm cơ hội học hỏi. Nếu bạn thấy rằng bạn không thể duy trì thái độ tích cực đối với việc tu học thì hãy tập đi tập lại pháp thiền này. Trước hết, bạn hãy tỉnh giác đối với việc bạn đã lui sụp như thế nào. Hãy ghi nhận những điều bạn đã làm. Suy nghĩ thật kỹ về phương cách mà những lui sụp đã xảy ra và tại sao bạn lại lui sụp như vậy. Hãy quán xét những bất lợi của tình trạng sa sút, cụ thể như quán xét những hành vi sa sút có khuynh hướng dẫn đến những hệ quả sa sút như thế nào, trong khi những hành vi phấn phát có khuynh hướng dẫn đến những hệ quả phấn phát như thế nào. Hãy để cảm giác đuối tiếc khởi lên. Hãy nhận ra rằng bạn có khả năng cải thiện những hành động của mình. Hãy mẫn cảm đối với những thôi thúc muốn điều chỉnh những hành vi của bạn trong tương lai. Hãy tiếp tục thực tập pháp thiền này sẽ giúp cho bạn có nhiều thành tựu hơn. Làm cho mối quan hệ thân thiết hơn. Việc học cách sử dụng bản tính hay làm lợi lạc cho người khác có thể bắt đầu với những người thân nhất của bạn. Hành giả thuộc một số môn phái thường kết hợp với một người bạn để cùng tiến hành việc tu tập, cùng chia sẻ với nhau chuyến hành trình trên con đường tiến đến chỗ giác ngộ. Những pháp thức này có thể tạo ra sức say đắm và độ mật thiết cho mối quan hệ chính yếu của bạn. Hãy thực tập với một người bạn. Đối tượng của thiền là tín hộ tư. Mối quan hệ giúp ích nhiều nhất cho sự nghiệp chuyển hóa bản thân là mối quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai người. Hãy nghĩ cách để cùng chia sẻ hành trình của kiếp sống này với một người bạn. Hãy tìm ra cách thức để mình có thể tôn trọng những năng lực, phẩm chất và tiềm năng của người bạn ấy. Bạn có xét đến những điều mà bạn của bạn thích thú để từ đó mà bạn quyết định hành động của mình. Hãy tự đặt mình vào tâm trạng của người bạn để cảm nhận những cảm nhận của người đó một cách nghiêm túc như là cảm nhận của chính mình. Hãy nhận ra rằng cả hai đều hưởng được những lợi ích hỗ tương qua việc bồi dưỡng cho nhau. Quán chiếu người khác. Tình trạng hỗ tương dường như là một lý tưởng tích cực cần phải nỗ lực để đạt đến. Nhưng đôi khi không dễ dàng gì người ta có thể bước ra khỏi phạm vi tự ngã của chính mình để nghĩ đến những cảm nhận và những nhu cầu của người kia. Phương pháp thiền này giúp cho người ta lấp đi khoảng trống giữa hai cái ngã. Hãy quán chuyển chỗ cho nhau bằng cách quán tưởng rằng bản thân mình là người bạn đó. Hãy nghĩ về một tình thế cụ thể nào đó mà hai người cùng chia sẻ với nhau. Hãy quán tưởng bản thân mình đang có những ý tưởng và những cảm nhận mà người bạn đó rất có thể cũng có khi ở trong tình thế như vậy. Hãy cảm nhận ra rằng nhìn như vậy là cái nhìn đúng sự thực của bạn mình cũng như sự thực của chính mình. bạn có thể cho đó là một phần của bản thân mình không? Hãy nói cho nhau nghe về những cảm nhận của chính mình khi quán chuyển như vậy. Bạn đã học được những gì về bản thân mình và về người bạn đó? Khai thông. Trong một mối quan hệ hữu tương, cả hai bên nên chân thành, nhạy cảm và hưởng ứng với nhau. Mỗi người đi vào mối giao hòa này với sự tỉnh giác có tính khai thông. Cả hai đều muốn chia sẻ những điều mà mình cảm nhận với người kia. Nhờ sự gần gũi với nhau mà mối thân tình càng trở nên sâu đậm hơn. Tấm lòng mở rộng, đối tượng của thiền quán. Hãy chú ý đến mối quan hệ của bạn. Tấm lòng của bạn có rộng mở đối với người ấy không? Hãy thiền quán về mối tương giao này. Nếu bạn nhận ra rằng hiện giờ lòng của bạn không được cởi mở, thì hãy tự hỏi tại sao vậy? Phải chăng trục trặc này là do phía bạn? Nếu cõi lòng của bạn đang khép lại, thì hãy tự hỏi mình. Hãy tỉnh giác đối với những điều bạn nói, bạn nghĩ và bạn cảm nhận khi hai người tiếp xúc trao đổi với nhau. Bạn có cảm giác rằng người ấy không chia sẻ với bạn không? Nếu bạn cảm giác rằng hai người không cùng khai mở cõi lòng với nhau, thì hãy bàn thảo vấn đề này với người ấy. Tin tưởng lẫn nhau là điều tiên quyết để có được mối quan hệ khai thông. Tình yêu của người giác ngộ. Mật tông đón nhận phương diện cảm tính của chúng ta và sử dụng nó như là con đường để tiến đến chỗ giác ngộ. Bạn có thể tỉnh giác ngay trong những lúc bạn đang có những tình cảm mạnh mẽ. Rèn luyện năng lực cảm nhận những điều đang cảm nhận mà không để mất sự tỉnh giác thì có thể giúp cho bạn ứng xử với cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Trước hết, hãy tập bài thiền quán này một mình. Sau đó, thực tập trong tình huống bạn đang có cảm giác thương yêu. Hãy ngồi lặng lẽ và tưởng tượng lúc mà bạn đang tình cảm nồng nàn. Hãy bắt đầu bằng một khoảnh khắc hạnh phúc, mường tượng ra tất cả những tình tiết cho đến khi những xúc cảm mà bạn đã có trong thời gian đó xuất hiện trở lại. Khi tập, bạn hãy giữ tâm giác tỉnh, ghi nhận những xúc cảm mà đừng phán xét hay đánh giá, chỉ cảm nhận những xúc cảm mà thôi. Đến lúc bạn cảm thấy thoải mái với bài thiền tập này rồi, thì bạn hãy bắt đầu tập áp dụng tâm giác tỉnh trong tình huống cụ thể đang thực sự xảy ra. Khi bạn bắt đầu cảm thấy xúc cảm, hãy thiền quán với xúc cảm là đối tượng theo cách mà bạn đã thực tập ở chương 11. Hãy giữ tâm tỉnh giác đối với những xúc cảm mà bạn đang trải nghiệm mà đừng can thiệp vào. Hãy để tự nó diễn biến. Chỉ giữ tâm tỉnh giác mà đừng đánh giá. Ví dụ, đây là một xúc cảm ngu ngốc hay ngươi thích xúc cảm này à? Chỉ cần trở thành một với trải nghiệm đang có và tiếp tục ứng xử một cách thuần thục, bạn có thể tập bài thiền quán này với nhiều loại xúc cảm khác nhau. Những xung đột khi cùng nhau giải quyết công việc. Khi bạn sống với tâm tỉnh giác thì thế giới của bạn liền tiếp nhận một cái nhìn rộng khắp mang tính chất từ ái với mối quan tâm đến tất cả sinh linh. Bạn có thể nhận ra rằng những sơ thất của bạn và của những người khác khiến cho tâm giác ngộ mỏng dần. Gốc gác của những xung đột với người khác thường có liên quan đến việc mơ hồ về những cấp độ giác ngộ khác nhau. Khi đã hoàn toàn giác ngộ thì không còn xung đột, vì cấp độ giác ngộ cao nhất đó đã vượt lên trên những tầng xung đột. Chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ giữa mình và người khác bằng cách giao hòa mối quan hệ đó vào trong cảnh giới của cấp độ giác ngộ cao nhất. Trong cảnh giới mới này, tất nhiên mọi vấn đề đều được giải tỏa. Những vị đạo sư thường dẫn dụ môn sinh siêu vượt lên, chuyển đổi cấp độ của cảnh giới giác ngộ. Trong mối quan hệ và những câu chuyện trao đổi hàng ngày, người ta lại thường bị dẫn dắt trở về cấp độ của cảnh giới giác ngộ tương đối. Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, bạn hãy khơi dậy cấp độ của cảnh giới giác ngộ tuyệt đối, cấp độ giác ngộ siêu vượt. Người ta có thể giải quyết những xung đột bằng cách chuyển đổi cấp độ của cảnh giới giác ngộ. Nhân thân trong cảnh giới tương đối, tức là của một người trong đời thường, có thể xung đột với nhân thân của người khác, nhưng nhân thân trong cảnh giới tuyệt đối thì không bao giờ xung đột. Người ta có thể thiếu những phẩm tính của một vị Bồ Tát, và khi khoác lên mình vai trò của vị Bồ Tát đó thì người ta có thể bổ sung được những cái thông suốt mới lạ, những phẩm tính mới lạ. Những cái như vậy thật sự chỉ là phương tiện để đạt đến cảnh giới giác ngộ. Cái chân ngã thì lại vượt khỏi khái niệm này và bất cứ khái niệm nào khác. Nhưng nhiều khi những xung đột trong cảnh giới tương đối lại níu giữ chúng ta lại. Chúng ta tin rằng chúng ta phải giải tỏa những xung đột đó để đạt được sự giải thoát. Phật giáo tin rằng những xung đột đó cuối cùng thì không là gì cả. Xung đột là cơ hội để chúng ta tu tập lòng vị tha, để chúng ta học tập. Việc thực tập những điều răn dạy của vị đạo sư có nghĩa là tiến dần đến sự giác ngộ. Thực ra việc đó là một công năng của sự giác ngộ. Vị đạo sư đối với chúng ta và truyền đạt ngang qua chúng ta khi chúng ta nhập thân vào mạng Đà La để chuyển hóa bản thân. Chúng ta không thể ước mong sự tiến hóa mà không cần thực tập. Ngọn nguồn của những giá trị đều nằm bên trong. Hãy nhập thân vào trung tâm mạng Đà La. Hãy đem những mối dây sinh tử tương đối và niết bàn tuyệt đối đang dệt với nhau, mở đường cho những mối quan hệ mang thuộc tính giác ngộ. Tu tập lòng từ ái đối với thế gian. Lòng từ ái không chỉ dành cho người thân thiết nhất hay gia đình, bè bạn mà thôi. Lòng từ ái nên lan tỏa đến tất cả mọi người. Bảy điều truyền khẩu là phương pháp để bạn từng bước tu tập lòng từ ái đối với cả thế gian. Phương pháp cổ truyền này do Shilinga, thầy của Atisha, khai sáng rồi được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ nhất và đời thứ ba kế tục truyền dạy với tên gọi là Những Lời Dạy Lozang. Vị Đạt Lai Lạt Ma đương thời của chúng ta tin rằng những lời dạy này có vai trò chủ yếu trong việc tu tập nhân cách của Ngài. Bản thân tôi học được những lời dạy Lozang khi còn là một đứa bé và đã sử dụng làm căn bản cho việc tu tập từ hồi đó. Tôi đã đưa pháp thiền quán Lozang về tình thương và lòng từ ái vào trong thời khóa công phu hàng ngày của tôi và đạt được những lợi lạc vô cùng to lớn. Đạt Lai Lạt Ma, Rupa 1993, 13. Phương pháp này mở ra một tầm nhìn để cho chúng ta tự mình kiểm nghiệm qua công phu quán chiếu. Hãy suy nghĩ về chúng. Khi thực hành, bạn hãy cho phép bản thân mình tỏ ra yêu thích đối với những gì mà mình có thể thực hiện được và kết quả của những điều đó. Bình đẳng quán. Ngang qua công phu quán chiếu này, bạn có thể trở nên thân thuộc đối với pháp bảy điểm cổ truyền. Trước hết, bạn hãy hình dung ra trong đầu những người trung tính mà bạn từng gặp trong cuộc sống, tức là những người mà bạn không có mối liên hệ cá nhân nào, hồi giờ không giúp bạn cũng không làm hại bạn. Đối với họ, hãy cố gắng có một cảm giác yên tĩnh và bình lặng. Điều này có lẽ không khó lắm. Giờ đây, bạn hãy cố gắng hình dung ra trong tâm trí một người rất thân thương, rồi đối với người đó, hãy cố gắng nuôi dưỡng một cái nhìn yên tĩnh, bình lặng. Kế tiếp, hãy cố gắng hình dung ra một người đã từng sân hận đối với bạn. Bạn có thể giữ được một tâm trạng yên tĩnh và bình lặng đối với người này hay không? Thiền pháp bảy điểm cổ truyền bắt đầu bằng cách quán chiếu rằng tất cả mọi người trên cuộc đời đều đã từng là mẹ của bạn. Phật giáo Tây Tạng đề xướng rằng vì chúng ta đã chết đi rồi tái sinh trở lại vô số lần rồi, nên ai cũng có thể trong một lần nào đó là mẹ của ta. Từ cách nhìn như vậy, phát triển ra nhận thức rằng bản thân của bạn cũng phải từng làm một người mẹ. Hãy nghĩ xem, tình cảm mà mẹ đã dành cho bạn, cụ thể như bà đã che chở cho bạn lúc bạn còn nằm trong bụng, bà đã êm ái đắp mền cho bạn khi bạn còn là một hài nhi, ẵm bạn trong tay, cười với bạn và cho bạn ăn uống. Một vài người nào đó có thể có những cảm giác phức tạp về cách mà người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Đối với những người mẹ đó, hãy nhận thức rằng tất cả những người khi còn là phàm phu đều phải chịu những nỗi khổ từ bé, những khó khăn và những xung đột. Hãy nghĩ đến việc cố gắng giúp cho mẹ của bạn, cho tất cả những người mẹ vượt qua những nỗi khổ và có được hạnh phúc. Để có thể giúp cho người khác, bạn phải làm cho nếp sống của mình thuần thục. Như vậy, hãy nỗ lực tu tập bản thân để làm lợi lạc cho cuộc đời này. Những bài tập này là câu trả lời cho vấn đề cách thức giảng dạy đạo đức. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta không phải lúc nào cũng có thể giữ được tâm từ ái và lòng tử tế, nhưng chúng ta lại có thể tu tập những đức tính đó dù xuất phát điểm có như thế nào đi nữa. Khi mà bạn nỗ lực trên con đường xây dựng một nếp sống từ ái hơn, tức là bạn đang xây dựng một thế giới nhân gian hơn cho chính bản thân bạn. Hãy nhập thân vào mạng Đà La từ bi và thưởng thức nếp sống mà mạng Đà La này đã mang đến cho bạn. 16, ngang qua biểu tướng vĩ đại mà chuyển hóa. Hãy xem thân tâm của bạn là nơi thực nghiệm, thử xem bạn có thể sử dụng những phương thức này hay không. Nghĩa là bạn hãy ra sức tiến hành một thực nghiệm toàn diện đối với chức năng tâm thức của mình và xem xét khả năng thực hiện một số chuyển hóa trong bản thân. Đức Đạt Lai Lạt Ma, thánh hóa sinh mạng. Nếu tất cả những hiện tượng trong thế giới đều thuộc về biểu tướng vĩ đại, là dấu ấn của một thực tại cao hơn, thì tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta đều mang tính biểu trưng và đều có thể sử dụng làm chất liệu cho nếp sống mật tông. Những cử động của thân thể, ảnh tượng và những động tác đều có thể trở thành những bước đầu tiên trên con đường chuyển hóa. Nguồn ảnh tượng theo mô thức có thể thuộc về bên ngoài hay thuộc về bên trong tâm thức. Mọi sự kiện xảy ra, dù là bên ngoài hay bên trong, đều là những cơ hội để học hỏi và tu tập. Điều quan trọng ở đây là mỗi một cuộc đời đều mang tính biểu trưng. Sự giác ngộ xưa nay vẫn được biểu đạt bằng những biểu tướng. Nếu chúng ta có một nếp sống hòa hợp với cái biểu tướng vĩ đại, thì chúng ta sẽ quay trở về chốn nguyên nguyên của nguồn chuyển hóa. Trật tự là một nội hàm của vũ trụ, âm thanh và hình ảnh là một dạng biểu đạt của những mô thức nội hàm đó. Chúng ta là một thành phần của một dạng tâm thức bao la trùm khắp. Sinh mạng của chúng ta vừa mang ý nghĩa cá nhân, vừa có ý nghĩa siêu vượt lên cá nhân, là thành tố của một mô thức vượt ngoài tầm nhận thức của hệ thống khái niệm mà chúng ta đang có trong ý thức. Hãy trực nhận siêu thoát khỏi những khái niệm. Hãy sử dụng tâm thức của bạn để nối kết rồi đi vào cảnh giới biểu tướng để nhận ra thực tại như thật. Nhiều cánh cửa nữa sẽ mở rộng. Những phản ứng cảm tính có thể là cơ hội để chúng ta tập có những thái độ chín chắn. Theo giáo lý thì có hai dạng tư duy theo hướng tích cực và tư duy theo hướng tiêu cực, cách phản ứng phù hợp và cách phản ứng không phù hợp. Cách phản ứng phù hợp sẽ đưa chúng ta đi sâu vào giáo pháp, đến tâm điểm của mạng Đà La. Cách phản ứng không phù hợp và thái độ không chín chắn sẽ đưa chúng ta xa rời giáo pháp và đẩy chúng ta khỏi mạng Đà La. Đây là ngã rẽ quan trọng trên con đường đạo. Tu tập nếp tư duy thì có thể chuyển hóa cuộc sống. Những gì mà bạn trải nghiệm trong cuộc sống chính là nền tảng để đi vào thế giới biểu tướng. Bài thực tập để khám phá những biểu tướng: ngồi im lặng thiền quán, nhắm mắt lại và tập trung tâm ý. Sử dụng những bài thực tập về tâm chuyên nhất ở chương 11. Khi bạn thấy thư giãn và tâm không còn bị nhiễu loạn, thì bạn bắt đầu đem ánh sáng của tâm tỉnh giác chiếu soi những cảm giác. Cụ thể như để tâm chú ý đến những cơ bắp của mình, những bó cơ nào đang buông lỏng, những bó cơ nào đang co lại. Bạn có nhận ra một mô thức nào không? Có lẽ những bó cơ chung quanh cổ bạn đang căng, nhưng tất cả những bó cơ khác thì đang thư giãn. Mở rộng vùng quan sát của bạn, mô thức đó biểu trưng thế nào? Bạn có thể thấy những mối liên quan không? Phải chăng mô thức trên biểu thị việc chống lại những lực lượng nào đó? Hãy bắt đầu thực tập với những điều đang trải nghiệm. Bất cứ một động tĩnh nào của thân thể, của xúc cảm hay một mô thức nào của tư duy đều có thể trở thành đề tài quán chiếu với mục đích biết rõ hơn về bản thân bạn và tạo nên những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Người Tây Tạng có những biểu tướng của người Tây Tạng, chúng ta có những biểu tướng riêng của chúng ta. Ra công tu tập là điều quan trọng hơn những biểu tướng dùng để tu tập. Giá trị của biểu tướng nằm sâu ở bên trong nó, chứ không phải chỉ ở ảnh tượng bên ngoài. Giá trị không nhất thiết phải lệ thuộc vào ảnh tượng. Đề tài tu tập thì không phải là ảnh tượng, nhưng ảnh tượng có chứa đựng đề tài. Do những ý nghĩa được gắn vào những biểu tướng và do những mối liên hệ giữa đề tài tu tập và những biểu tướng, nên ảnh hưởng có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về tất cả các pháp. Như vậy, bạn có thể sử dụng nguồn biểu tướng riêng của cá nhân mình nếu chúng có ý nghĩa và thiết yếu đối với bạn. quán chiếu những biểu tướng này có thể làm cho sức tư duy của bạn trở nên mạnh mẽ. Bài thực tập để nhận ra chân giá trị. Bạn có thể chọn một công việc nhỏ, hầu như không có nghĩa lý gì bao nhiêu, rồi làm cho công việc đó trở nên hữu dụng, biểu trưng cho sự giác ngộ. Chọn một việc gì đó mà bạn thường làm, khi làm có lẽ là chẳng cần phải động não gì cả, cụ thể như việc lau bụi bàn ghế hay xúc rác trong giường. Bạn hãy thực sự tỉnh táo trong từng động tác của mình, quán chiếu rằng mỗi một hạt bụi hay một đống rác mà bạn tẩy đi là bạn đang tẩy sạch những cái u mê trong tâm hồn mình. Lau sạch hay xúc sạch càng nhiều bụi rác thì tâm trí của bạn càng trở nên sáng suốt. Bạn cũng có thể thực tập phương pháp này khi làm những công việc khác. Ngang qua cảm xúc mà chuyển hóa những hành vi tao nhã, anh hùng hay khủng bố, từ ái, giận dữ hay an bình, những hành vi phấn khích, giận hờn hay tham lam, kiêu căng hay ganh tị, tất cả đều là tướng trạng hoàn bị của trí tuệ thanh tịnh sáng soi. So 1994 A 28. Pháp Đại Thủ Ấn dạy cho chúng ta một nguyên lý sâu xa của nhận thức, đó là cứ để tự nhiên cho những xúc cảm và những phản ứng của mình, nhưng đừng để bị vướng mắc. Hãy sử dụng những cái đam mê và những xúc cảm làm công cụ cho tuệ giác thâm sâu với mục đích siêu thoát khỏi những cái đó. Đạt Lai Lạt Ma có nói rằng có thể đưa phương pháp này vào môn tâm vật lý trị liệu hiện đại và đáp ứng cho những thao thức của con người đối với việc chuyển hóa nội tâm. Komito 1983 4. Tất cả những hiện tượng, những trải nghiệm đều là những mô thức có ý nghĩa, hiện hữu một cách như thật. Ngược lại, những hiện tượng, những trải nghiệm không hề chứa bất cứ một nội dung khách quan nào cả, không phải là những cái thực sự có. Ở tầng sâu hơn về phương diện ý nghĩa, thì những điều mà bạn đã trải nghiệm không hề có một ý nghĩa tối hậu. Ý nghĩa nằm ở mô thức, và mô thức thì mang thuộc tính hiện dụng. Thí dụ, một cục pin sạc là một mô thức vật chất của nguồn điện hình dáng giống như một cái ống hay một khối vuông. Mỗi cục pin đều có sức chứa điện nạp vào. Chúng cũng có một bộ nhớ điện tử. Bộ nhớ này chủ yếu là mô thức của chức năng nạp điện vào và phát điện ra. Bộ nhớ điện tử này sẽ xác định cục pin đó nạp vào bao nhiêu điện và phát ra bao nhiêu điện ra, bất kể tiêu chuẩn của loại pin đó là như thế nào. Cục pin đã mang trên mình bộ nhớ của nhà sản xuất hàng hóa đặt vào dựa trên cơ sở những mô thức nạp điện và xài điện thông thường của mọi người. Trong một ý nghĩa được xác định, thì cục pin biểu lộ ra những đặc điểm hữu dụng nhờ vào kết quả của việc thiết kế mô thức. Điều này cũng đúng trên những bình diện khác trong thế giới của chúng ta. Ở nhiều cấp độ khác nhau, người ta xem những mô thức cảm xúc là những cái đương nhiên. Một khi nhận ra rằng chúng ta là thành phần của những mô thức bao quát hơn, thì chúng ta có thể học hỏi từ những mô thức đó và tiến hóa. Chúng ta không chỉ học hỏi như Gregory Bateson đã từng nói, mà chúng ta còn biết được cách học như thế nào. Chúng ta tự giải thoát khỏi những mô thức phản ứng nhỏ bé của bản thân bằng cách làm cho những mô thức của chúng ta trở nên to lớn hơn. Thiền quán với những cảm xúc là đối tượng. Những phản ứng cảm tính của bạn có thể làm đòn bẩy để giúp bạn có những phản ứng mang chất liệu tỉnh ngộ nhiều hơn. Hãy ngồi yên lặng, tập trung vào quán chiếu. Khi bạn cảm nhận trạng thái bản thân đã sẵn sàng, thì bạn hãy chú tâm trên những cảm xúc. Khi bạn có cảm xúc nào đó, thì hãy nhận ra nó với sự tỉnh giác. Thí dụ, đó là một cảm xúc buồn, thì bạn hãy để cho mình cảm nhận thật đầy đủ về cảm xúc buồn, nhưng cũng đừng để cho bản thân trôi dạt, đắm đuối theo cảm xúc đó. Pháp Đại Thủ Ấn đã dạy chúng ta rằng cứ nương theo hướng chuyển động của sợi dây tâm thức, đừng buông sợi dây đó quá lỏng lẻo và cũng đừng kéo nó quá căng thẳng. Cứ nương theo và chấp nhận những cảm xúc của mình thì sự chuyển hóa, thăng tiến sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Hãy tập đi tập lại bài thiền quán này nhiều lần. Bạn sẽ có thể mở rộng thế giới tâm thức để đón nhận những cảm xúc mang những làn điệu khác lạ của chúng. Những chuyển hóa có công năng trị liệu, tỉnh giác đối với thân thể và dòng chảy của năng lượng. Trong phương pháp trị bệnh của y khoa Tây Tạng có hàm chứa triết học Phật giáo. Con người rất dễ bị nhiễm bệnh, làm gì trong nếp sống hàng ngày của người chưa chứng ngộ thì không thể tránh được những yếu tố mà Phật giáo gọi là tam độc, tham, sân và si. Chúng ta có thể xem ba loại độc này là những thứ làm nhiễu loạn tâm thức. Mặt khác, bệnh tật lại có nguồn gốc từ sự mất quân bình trong nước sống, cách ăn uống, hành vi và hay làm vấn đề biến chuyển sinh lý trong thân thể. Thuốc men được cẩn thận tinh chế nhằm giúp cho từng cá nhân phục hồi lại sự quân bình của những yếu tố có lợi cho sức khỏe. Phương thức trị liệu có thể bao gồm dược liệu, thiền định và những bài tập luyện Kundalini, song song với việc thay đổi thức ăn, nếp sống, hành vi và thái độ. Tất cả thứ này được thầy thuốc quyết định liều lượng bằng sự tinh nhuệ chuyên môn, do được đào tạo thích đáng và bằng chất liệu cốt tủy của người làm thầy thuốc, lòng tự ái. Kundalini là một phương pháp nhằm tăng cường sức tỉnh giác đối với thân thể bằng những chuỗi động tác phối hợp với sự chú tâm và lòng nhiệt thành. Phái Ninh Mã nổi tiếng về việc thiết lập hệ thống cho những chuỗi động tác, nhưng hiện nay có hàng trăm cách thiết lập khác nhau qua việc phối hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tỉnh giác đối với thân thể là những bài tập động tác thể nghiệm đã có từ rất xa xưa, đầu tiên do những triết gia sử dụng. Bồ Đề Đạt Ma tương truyền là vị sư tổ của Thiền Tông đã dạy cho tăng chúng ở chùa Thiếu Lâm pháp môn thiền cùng với một bộ pháp võ thuật để tập luyện, đó là dịch cân kinh. Những phương pháp tâm lý trị liệu pháp hiện đại do Alexander Lowen, Wilhelm Reich sáng lập, rồi từ đó phát triển ra một bộ phận gọi là tâm vật lý liệu pháp. Liệu pháp này gồm nhiều tư thế, cách thở và động tác khác nhau phối hợp lại thành một hợp thể nhất quán, theo lý thuyết cho rằng tâm và vật là một thể thống nhất. Những thay đổi xảy ra trong tâm thức có thể kích khởi những thay đổi của cơ thể. Lowen tin rằng sự lưu thông của nguồn năng lượng bị những dạng cản trở và những căng thẳng liên tục của gân cốt làm cho tắc nghẽn. Những bài tập gồm những động tác co duỗi và thở sâu kết hợp với sự tập trung tâm ý có thể kích hoạt nguồn năng lượng của bản thân, tăng cường sức mạnh và giải tỏa những nơi bị tắc nghẽn trong cơ thể. Điều này tác động đến tổng thể những cảm nhận của một người, cuối cùng tạo nên những chuyển hóa. Nền y học tổng hòa của Tây Tạng đã đem tất cả điều trên đây cơ cấu vào những phác đồ trị liệu. Vài bài tập cung nhê, thiền trong tư thế đứng, nhắm mắt lại, buông thả hai tay bên hông và định tâm vài phút, từ từ đưa hai tay vươn thẳng lên khỏi đầu, tưởng tượng rằng thân thể của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như hai tay bạn đang bị một khinh khí cầu to kéo bổng lên trên. Thân thể của bạn giãn dài ra, đồng thời bạn vẫn giữ nhịp thở thoải mái. Giữ tư thế này vài phút, rồi từ từ thả tay xuống hai bên hông, rồi kết thúc bằng cách vỗ tay một cái ở trước ngực. Hãy lặng lẽ thực tập, lặp lại bài tập này 5-3 lần. Bài tập HAH. Nếu được thì hãy ngồi bán già trên tọa cụ hay ngồi xếp bằng, và cũng có thể ngồi trên một cái ghế đẩu. Nắm hai tay lại, rồi để chạm nhau trước ngực, ép nhẹ hai tay, thở sâu và nín hơi thở lại mạnh và nhanh. Bạn duỗi thẳng hai tay sang hai bên, xòe các ngón tay ra, hả miệng HAH một tiếng. Nắm tay lại, rồi đặt trở lại vị trí cũ trước ngực. Lặp lại bài tập này 9 lần, chia làm 3 đợt. Tỉnh thức trong giấc ngủ, sáng soi mông cảnh, Theo Phật giáo Tây Tạng, những giấc mơ cũng cho chúng ta cơ hội để tu tiến và chuyển hóa. Giấc mơ là một trạng thái tự nhiên. Chúng ta dành cho chuyện ngủ ít nhất là 1/3 thời gian của kiếp sống này, và hầu hết thời gian ngủ là cảnh mơ. Phật giáo Tây Tạng khích lệ chúng ta sử dụng thời gian ngủ và nằm mơ để thực tập tâm tỉnh thức nhằm mục đích chuyển hóa. Phật giáo đã nói rõ điều mà trí tuệ dân gian thể hiện qua câu về: chèo, chèo thuyền của ta, cuộc đời chẳng qua, giấc mơ đó mà. Những giấc mơ cho chúng ta cơ hội tỉnh ngộ, thoát ra khỏi giấc mơ bằng cách nhận ra rằng chúng ta đang mơ. Giấc mơ có nguồn gốc là những ý niệm tiên thiên được biểu hiện ra ngoài một cách biến ảo. Vì vậy mà chúng có vai trò then chốt trong tiến trình chuyển hóa. Việc nghiên cứu những biểu tượng quan trọng giúp cho chúng ta thấu đạt được những ý nghĩa sâu xa hơn. Trọng tâm của việc tu tập thiền quán trong khi mơ là xem sự kiện mà chúng ta trải qua ban ngày là biểu tượng, là một phần của giấc mơ. Tu tập như vậy cho chúng ta vượt qua được bước tường rào ngăn cách giữa ngủ và thức, nhận thức cuộc sống như nhận thức một giấc mơ, có thể giúp cho chúng ta thể nghiệm một cách nhìn mới lạ về cuộc sống này. Thật ra tu tập trong những giấc mơ không phải là tu tập bằng ý thức, mà đúng hơn là tu tập bằng tiềm thức. Ý thức được sử dụng để làm lộ chân tướng cái nhận thức mang hình thức biểu tượng của vô thức, nằm trong nguồn sáng toàn khiết của tâm Phật. Câu tuyên bố nổi tiếng của Freud: nơi nào đã có bản năng thì nơi đó sẽ có ngã tính. Chúng ta có thể nói khác đi là nơi nào đã có ngã tính thì nơi đó sẽ có tâm Phật. Sáng soi mộng cảnh một, tu tập tâm thiền thì giờ nào cũng là giờ tốt. Pháp sáng soi mộng cảnh khởi sự lúc bạn đang thức. Hãy xem xét cuộc đời giống như một giấc mơ như thế nào. Thời gian cứ trôi qua. Khi bạn nghĩ về những việc mà bạn làm 10 năm về trước, có lẽ giống như một giấc mộng. Khi bạn đang thức, mọi sự kiện hiển lộ ra đều có liên can với kinh nghiệm về sự kiện đó nằm sẵn trong tâm thức của bạn. Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng bạn có thể ý thức được bản thân khi bạn đang thức nếu bạn để tâm vận dụng những kỹ thuật thiền định. Hãy nhận ra những điểm giống như giấc mơ và những điểm nội tâm trong cuộc sống lúc thức, đồng thời luyện tập ý thức sáng soi suốt ngày bằng cách áp dụng tâm thiền trong mọi việc mà bạn đang làm. Đó là bước chuẩn bị để bạn có thể đưa tâm thiền vào trong giấc ngủ của mình. Sáng soi mộng cảnh 2. Giấc mơ cũng xuất phát từ tâm thức của bạn. Nhận ra rằng những giấc mơ là huyễn cảnh xuất phát từ tâm thức thì bạn có thể ý thức được chúng. Trước khi ngủ, bạn hãy hạ quyết tâm đưa tâm thiền vào trong dòng tâm thức của trạng thái ngủ mơ. Tự nhủ thầm trong lòng rằng tối nay bạn muốn có nhiều giấc mơ được soi sáng và bạn có thể nhận ra chúng là những giấc mơ. Thực tập như vậy thì bạn sẽ ý thức được những giấc mơ mà bạn đang mơ thấy. Hãy ghi nhận chúng. Sáng soi mộng cảnh 3. Những hành giả đã đạt đến trình độ cao thì có thể chọn lựa mộng cảnh theo ý của mình. Kỹ thuật tu tập ở trình độ này có thể không phù hợp với những gì mới tập luyện trong những giai đoạn đầu, nhưng bạn vẫn có thể học được cách tác động vào những giấc mơ của mình theo hướng tích cực. Khi nằm trên giường buông lỏng giữa hai trạng thái ngủ và thức, thì bạn hãy để tâm thức tĩnh lặng. Ngay lúc mà bạn trôi dần vào giấc ngủ thì bạn hãy hình dung ra một đóa sen lớn hay bất cứ một đóa hoa nào mà bạn thích. Khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bạn hãy giữ hình ảnh đó sống động, rồi hình dung bản thân bạn đang nổi lên giữa nhụy hoa, thoải mái thiếp dần đi. Ngang qua trạng thái hoàn toàn an tĩnh, hoàn toàn trống lặng này thì bạn có thể làm cho tâm thiền của mình hòa tan vào trong giấc ngủ. Quán tưởng xem như đó là thật, thiền thánh tướng. Đây là một cảnh giới của nội tâm, chứ không phải chỉ là một thế giới vật chất. Không có một ý niệm thực tại và khách quan nào mà không bị một ý niệm hư ảo và chủ quan thỉnh thoảng đẩy ra khỏi tâm thức. Tâm thức là một thế giới chủ quan gồm có các ý niệm và những kinh nghiệm. Nó không phải chỉ là cái mang chức năng vận hành những tư liệu thu thập được theo hướng nhân quả của não bộ. Tâm thức có nền tảng tâm linh và có thể thăng hoa bằng các phương pháp quán tưởng. Tâm thức có thể đạt đến tầng cao hơn khi bạn có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của cái nhìn hướng ngoại. Pháp quán tưởng gồm có: 1. Đem bản thân và ý niệm đồng hóa thành một. 2. Thể nghiệm trạng thái đó. 3. Buông xả bản thân vào trong tiến trình hòa nhập trọn vẹn. Pháp quán tưởng thực hiện trong thế giới nội tâm sẽ dẫn đến những thể nghiệm và những diễn biến trong thế giới vật chất hiện hành. Hai thế giới này không hề cách biệt nhau. Một tiến trình liên kết được thực hiện tốt có công năng nối liền những bức họa và những biểu tướng với nhau vĩnh viễn suốt không gian và thời gian. Nhà tâm lý học Jung 1973 đã định nghĩa những mối liên kết này là liên kết đồng thời phi nhân quả. Đôi khi một số chuyện cùng xảy ra với nhau, mặc dầu chuyện này không phải là nguyên nhân làm phát sinh ra chuyện kia. Những mối liên kết không có tính chất nhân quả này đã xây dựng nên kết cấu của linh đồn Mạng Đà La. Khi bạn tiếp xúc với những mối liên thông chằng chịt này và không để ngăn ngại, thì bạn sẽ thấy bản thân của mình hài hòa với những biểu tướng của sự chuyển hóa sâu kín hơn trong tâm hồn. Trong thiền thánh tướng thì một vị thánh hay Đức Phật là đối tượng mà bạn tu tập. Đó là biểu tướng của sự chuyển hóa tối hậu. Hãy quán chiếu miên mật cho đến khi bạn có thể nghiệm rằng bạn là vị thánh đó hay là Đức Phật. Công phu như vậy tức là bạn đã thiết lập nên một mối liên kết phi nhân quả. Bạn sẽ nhận ra rằng cái ngã là một ảo tưởng, vị thánh mà bạn quán tưởng cũng là một ảo tướng. Điều kỳ lạ nhưng có thật là những phẩm chất mà chư vị thánh giả đó có thì giờ đây bạn cũng có. Chúng ta đã đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, phần nào cũng giống như cách diễn đạt tự nhiên của nhà văn cổ điển Shakespeare trong câu nói: tổng thể trần gian này là một sân khấu và tất cả mọi người chỉ là những vai diễn. Tất cả chúng ta đều có lối để nhập thân vào và có lối để thoát thân ra. Thiền thánh tướng đã truyền dạy chân lý vĩ đại này trong nhiều ngàn năm nay. Nhập vào một vai diễn là một pháp môn có truyền thống vinh quang lâu đời, là một phương pháp dùng để nhận thức và để tạo nên những chứng đắc nội tâm song song với những thể hiện bên ngoài. Bạn có thể nhập vào bất cứ vai diễn nào và có thể thiết lập nên bất cứ một cảnh trạng nào để thấy được rằng những vai diễn khác nhau thì có những tác động liên thông ra sao. Hãy hình thành nên những mối liên thông để có thể tạo nên những chuyển biến. Một số những phương pháp quán tưởng và phương pháp thay đổi vai diễn truyền thống đều có công năng chuyển hóa. Quyển Tử Thư của Tây Tạng đã nói rõ ra rằng bạn chính là vị thánh đó. Khi nhận ra như vậy thì bức họa đã tan mất và còn lại một mình bạn, một sinh linh thanh khiết, giác ngộ, mục đích của công phu tu tập. Trong phương diện tâm lý trị liệu, thiền thánh tướng được khai thác để khám phá sinh mệnh của bạn và những khả năng trong sinh mệnh đó. Thực tế có thể có giới hạn, nhưng sức quán tưởng thì không cần phải bị giới hạn như vậy. Thiền có đối tượng là vị đạo sư tâm linh. Đây là cách thiền quán truyền thống có gốc gác từ thiền thánh tướng. Hãy ngồi tĩnh lặng và khép mắt lại, quán tưởng vị đạo sư đang ngồi đối diện trước mặt bạn. Nếu xem Phật là vị đạo sư, thì hãy quán tưởng Đức Phật đang ngồi trước mặt đầy đủ trí tuệ và lòng từ ái. Ra sức hình dung một cách rõ ràng vị đạo sư đang ngồi trước mặt bạn với sắc diện hiền hòa đôn hậu, dùng lời lẽ ôn tồn khuyên bảo bạn. Hình dung vị đạo sư này đang khích lệ bạn bằng một giọng nói trầm tĩnh, hàm chứa dũng lực và có sức thấm vào lòng người. Hãy tinh tấn, hãy tiếp tục thiền định, hãy giữ vững đường đạo, hãy thiền định về những lợi lạc mà vị đạo sư mang đến cho đời sống tâm linh của bạn. Bạn là bậc giác ngộ. Trên con đường tu tập, qua công phu thiền định, bạn nhận ra rằng trí tuệ và lòng từ của bậc giác ngộ có thể phát khởi trong lòng mình. Bạn có những năng lực như chư Phật, chư Đại Bồ Tát của mọi thời gian. Thiền tăng Phật giáo đã nói điều này qua câu: tất cả chúng ta đều có tâm Phật. Hãy nghĩ về tất cả sự kỳ diệu của Đức Phật, trí tuệ rộng lớn và lòng từ sâu thẳm của Ngài. Quán tưởng rằng bạn cũng đang có những kỳ diệu đó và sống với những kỳ diệu đó mỗi ngày. Bạn sẽ như thế nào? Hãy hình dung sống động, bạn đang sống sáng suốt, có tình thương yêu và mối quan tâm dành cho tha nhân. Tập trung cảm xúc của bạn vào điểm này, khai phóng tất cả những tiềm năng lớn nhất của bạn. Những tiềm năng đó đã nằm sẵn, đang chờ bạn đánh thức và sử dụng mà thôi. Hãy để bản thân bạn chuyển hóa đến mức độ cao nhất mà bạn có thể chuyển hóa, sống hòa nhập trọn vẹn với biểu tướng chỉ đại. Kết luận: kiếp người là một cơ hội vô cùng to lớn để đạt đến giác ngộ, để sống một đời hạnh phúc và viên mãn, hòa điệu với chân lý của cảnh giới cao hơn. Trong mọi hành động, mọi mối quan hệ, chúng ta đều có thể học hỏi được những kinh nghiệm quý báu để nuôi dưỡng trí tuệ và phát triển sự hiểu biết của lòng từ ái. Chúng ta thường không ý thức được những cái mà chúng ta đang có được trong giây phút hiện tiền, phải chờ đến khi những cái ấy mất đi thì chúng ta mới ý thức về chúng một cách rõ ràng. Điểm tối hậu của con đường tu tập lại là điểm nguyên sơ. Dòng thời gian cứ trôi trôi mãi, đưa đẩy vận mệnh chúng ta trở về biển cả của giác ngộ, niết bàn. Những bậc trí ở mọi phương trời dõi mắt theo chúng ta, mở rộng vòng tay để giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi từ bất cứ người nào, dù người ấy có những khuyết điểm, nếu chúng ta biết chấp nhận rằng cảnh giới biểu tướng đó nằm gọn trong cảnh giới thực tại. Ngay bây giờ chúng ta hãy nhận ra sự thật đó, đừng để vụt mất. Chúng ta may mắn có được phút giây này, hãy sử dụng một cách sáng suốt và tử tế. Lang thang trong kiếp luân hồi, băn khoăn đau đáu nỗi đời phân tranh, đâu là lời giải an lành, xua tan bóng tối thiên thanh bầu trời. Một tình thương, một nụ cười, trở về nhất thể, niềm vui vĩnh hằng. Alexander Simkins. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.